người chơi hung mãnh. Chương 851, thiếu dưỡng, 6K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phía sau tuyệt đối có âm mưu. Kiến Vương đè nén hô hấp, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liều mạng suy tư. Những cái kia côn trùng biến thành mình con kiến bộ dáng, có hai loại khả năng. Một, trùng chiều nhận cái nào đó tồn tại khống chế, muốn hãm hại, hại chính mình. Cái này giả thiết khả năng có, nhưng là vô cùng thấp. Kiến Vương không tưởng tượng ra được, đến khủng bố cỡ nào đại não tính toán lực, mới có thể khống chế được như thế đại quy mô trùng chiều. Tiếp theo, coi như thật có cái nào đó độc lập ý thức, tại phía sau màn điều khiển trùng chiều, cũng hoàn toàn không cần thiết lãng phí tinh lực, đến hại hết đạn cạn lương, lâm vào tuyệt cảnh chính mình. Hai, bầy trùng chỉ là thất lạc thế giới bản thổ thất khống thí nghiệm sinh vật. Bọn chúng nuốt chửng mình trước đó sai phái ra đi con kiến đơn vị, hấp thu con kiến gen, cho nên biến thành con kiến dáng vẻ. Cái này giả thiết khả năng muốn hơi cao một chút, nhưng cũng tồn tại lỗ thủng. Bầy trùng vì cái gì không tiếp tục tiến công? Chẳng lẽ lại hấp thu con kiến gen bầy trùng, kế thừa cái trước một chút đặc chất, vẫn nhận ra chính mình cái này tiền nhiệm tạo vật chủ. Trên cổ lưỡi đao băng lãnh xúc cảm, đem Kiến Vương từ trong suy nghĩ kéo về đến hiện thực. Hắn hít sâu một hơi, khóe mắt liếc qua đảo qua biểu lộ trang nghiêm đại hắc thiên cùng nghi bệnh vọng tưởng. Vừa muốn nói gì, liền nghe được tại chỗ rất xa trong đường hầm truyền đến leng keng loảng xoảng thanh âm. Một cỗ có bốn cái phòng ngừa bạo lực lốp xe vũ trang xe bọc thép từ nơi xa chạy nhanh đến, hai ngọn đèn xe đem đường hầm chiếu sáng như ban ngày. Điều khiển cỗ xe chính là Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật Agares. Ghế lái phụ vị ngồi lấy chính là Prometheus AB. Cái sau lồng ngực toàn bộ lõm xuống dưới, có thể trông thấy xương sườn trong vết thương một mực phún ra ngoài lấy máu tươi. Về phần tại đầu xe đứng đấy, mình đầy thương tích nam tử trẻ tuổi, David, Kiến Vương trái tim nhảy một cái. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cùng FBI sở thuộc cố ý sự cố chỗ, cùng Prometheus, Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty nhóm thế lực, trước đó liền kết thành minh ước, cam đoan nếu như tại thất lạc thế giới thi đấu đoạn tao ngộ, ưu tiên hợp tác, giải quyết hết thế lực khác, sẽ cùng nhau chia cắt lợi ích. Kiến Vương không cách nào tưởng tượng, dạng gì tình huống có thể để cho David, Agares cùng AB ba người tổ hợp, chật vật như thế, thậm chí bị ép đào mệnh. Ba người các ngươi, không muốn chết liền đều lên xe. David tay cầm thẩm phán trường mâu, đứng tại đầu xe, nghiêng mặt qua hướng phía Kiến Vương bọn người bạo hống một tiếng. Tiếp tục xem xe vĩ phương hướng kia đen nhánh không ánh sáng đường hầm. Biểu lộ âm trầm tới cực điểm, giữa lông mày ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Xe bọc thép chạy nhanh đến, đại hắc thiên quét mắt Kiến Vương, quay người ra tốc chạy mấy bước. Tại cỗ xe xẹt qua một nháy mắt, bàn tay đào ở xe bọc thép một bên nắm tay, nhảy lên xe chiếc. Nghi bệnh vọng tưởng híp mắt lại, tròng đen vặn vẹo biến hình, dần dần biến thành tối nghĩa đồ án. Trong tầm mắt sắc thái cấp tốc ảm đạm xuống, nhưng tương ứng, hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn thấy nơi xa trong bóng tối đồ vật, kia là một đầu hình thể khổng lồ loài gấu sinh vật. Trán rộng lớn, khuôn mặt khá ngắn, tứ chi tương đối thân thể mà nói tương đối tinh tế, nhưng cũng so với thường nhân đùi còn lớn hơn cái một hai vòng. Tên là đoản diện gấu đen, dẫm đạp tại một khối lơ lửng kim loại trên bảng, hướng phía bên này phi hành mà đến. Đầu lâu của nó cúi thấp xuống, bên ngoài thân bộ lông màu đen cuồng loạn bay lên, những nơi đi qua, cát đá cùng mảnh kim loại đều bởi vì cảnh vật chung quanh trọng lực cải biến mà nhẹ nhàng bắn bay, phiêu khởi, thẳng đến đoản diện rời đi đến 50 mét bên ngoài, mới lần nữa rơi xuống đất. Tại đường hầm mặt đất hình thành một đạo kéo dài lõm vết tích, như là máy bay ở trên không trung lôi kéo ra vệt đuôi mây đồng dạng. Không có chút gì do dự, nghi bệnh vọng tưởng trực tiếp buông ra Kiến Vương, Từ ba lô cột bên trong lấy ra một khối vàng lục song sắc ván trượt. Dẫm lên trên, khởi động ván trượt bắn vọt công năng. Lấy không kém hơn xe thể thao khởi động tốc độ. Nhanh chóng đi theo David đám người xe bọc thép. Mà Kiến Vương, tại nhìn thấy bọn hắn chật vật như thế về sau, cũng triệu hoán ra xe con lớn nhỏ có cánh con kiến. Dẫm ở người phía sau trên lưng, chăm chú đuổi kịp, gặp tất cả mọi người cùng lên đến về sau. Agares đạp mạnh chân ga, ngoặt vào một đầu chật hẹp con đường. David đứng tại trần xe, hít sâu một hơi, ngưng tụ còn thừa không có mấy linh lực. Sử dụng kỹ năng, ném ra ngoài tản ra lấp lánh kim quang thẩm phán trường mâu. Nện hướng phía sau không gian mái vòm. Mái vòm theo tiếng vỡ vụn đổ sụp. Nện xuống đại lượng đá vụn. Vùi lấp ở con đường hẹp. David bàn tay một nắm. Cách không thu hồi xa xa thẩm phán trường mâu. Dưới chân lảo đảo. Kém chút không có thể đứng ổn. May mắn bên cạnh đại hắc thiên giúp đỡ một chút. Mới không còn quẳng xuống xe đi. Xe bọc thép đóng lại đèn xe. Chậm rãi chậm lại tốc độ. Quanh minh động cơ cũng yếu bớt thanh âm. Lặng yên không một tiếng động tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong ghé qua. Các ngươi đây là... Đại Hắc Thiên do dự một chút. Nhẹ nói. Gặp được Michael. Không phải. Bất quá cũng không tốt gì. David tại trên mui xe chậm chậm ngồi xuống. Nhìn xem hậu phương bị ngăn chặn giao lộ tạm thời không có động tĩnh. Quay đầu. Đối Đại Hắc Thiên cùng theo tới nghi bệnh vọng tưởng cùng Kiến Vương nói. Thông hướng tầng dưới không gian thang máy cùng thông đạo. Các ngươi biết ở nơi nào sao? Biết, Kiến Vương báo ra mấy cái phương vị. Trầm giọng nói, chúng ta thăm dò đến 4 tòa thang máy cùng 3 đầu thông đạo. Đều ở bầy trùng khống chế phía dưới. Bất quá còn có 2 đầu. Tạm thời không có bị bầy trùng phát hiện. Liền là có thể muốn quấn một chút đường cũ. Bầy trùng, David nhướng mày. Bọn hắn trước đó cùng đoàn diện, tị dịch bạo phát xung đột, đánh chết biến sắc long tị dịch, tận mắt nhìn thấy đối phương thi thể tiêu tán không thấy. Xác nhận đối diện đúng là dị vực người chơi, nhưng Ken cũng bị lâm vào nổi giận đoàn diện, xé thành 2 nửa, rời khỏi tranh tài, không xác định còn có thể hay không sống sót. May mắn còn sống sót 3 người ngồi thang máy dưới đường đi hàng. Tránh né lấy đoạn diện truy sát. Chưa từng gặp qua bầy trùng. Được rồi. David lắc đầu. Nhanh chóng nói. Tình huống trước mắt. Các ngươi tuyệt đối không có cách nào đơn độc chống đỡ tiếp. Nếu như không có chiến lực. Vẫn là trực tiếp bỏ thi đấu. Bảo toàn tính mệnh tương đối tốt. Nếu như vẫn có chiến lực. Liền cùng chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Xuống dưới. Đại Hắc Thiên vô ý thức hỏi. Đi đâu? Đi triệu tập, còn sống tất cả mọi người. 41 tầng, trùng tổ đô thị trên không. 12 giờ phương hướng. 30 mét bên ngoài. Có một đội điều tra binh trùng bay qua. Chờ chúng nó quá khứ. Trực tiếp cắm vào tại bùi ấu chân trong lỗ tai vi hình trang bị. Đâm tới thính giác tế bào. Sinh ra thần kinh xúc động. Mô phỏng thanh âm tín hiệu truyền vào đại não. Giờ này khắc này. Nàng đang cùng piano, Eva ba tên đồng bạn, mang theo đặc chế, có thể hấp thụ kim loại bao tay, treo ở trùng tổ đô thị phía trên mái vòm hạ. Trên người các nàng đều vung chứ danh là quỷ kế chi vụ đặc thù bụi. Có thể để cho chung quanh tia sáng uốn lượn, thực hiện ẩn thân hiệu quả. Quần áo mặt ngoài cùng bên ngoài thân còn bôi lên đại lượng đặc thù dầu trơn. Có thể cách ly mùi. Giảm xuống tứ chi tiếp xúc ngoại giới lúc phát ra thanh âm. Thanh hành đăng 3 người. Cùng Bạch Hạo chính. Kỳ diện toàn thiên 2 người. Chia làm 2 tổ. Phân biệt tại trục phong giả 3 người hai bên trái phải cách đó không xa. Trên thân đồng dạng thoa quỷ kế chi vụ cùng ẩn nấp dầu trơn. Trước đó mấy người bọn họ trải qua thương nghị. Quyết định hội hợp. Cùng nhau đi nghĩ cách cứu viện ra bị nhốt cư thiên phú. Satomi Ogura bọn người, nhanh nhẹn linh hoạt cự tử phụ trách tại bọn hắn chui vào lúc. Chế tạo động tĩnh, hấp dẫn trùng tổ lực chú ý, Nina thì phụ trách trốn ở 42 tầng. Quan sát trùng tổ động tĩnh, vì mọi người cung cấp chỉ huy, cam đoan chui vào kế hoạch không đến mức thất bại. Tốt, điều tra binh chủng đã qua. Bê tổ có thể tiếp tục đi tới. Nina thanh âm trong đầu vang lên. Bùi Ấu Chân cùng hai tên đồng bạn, không tách ra quan từ lực thủ sáo, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước bỏ đi. Những cái kia bị bắt làm tù binh người chơi xác thực còn sống. Cùng đặc sự cục người chơi triệu chứng sinh mệnh cùng một nhịp thở sinh mệnh giấy. Cũng không hề khô héo chôn vùi. Chứng minh cư thiên phú vẫn chưa chết. Hoặc là thoát ly thất lạc thế giới. Satomi Ogura bọn người trên thân tương tự đạo cụ cũng là như thế. Bất quá không có chết. Cũng không có nghĩa là không có gặp bất hạnh. Đặc biệt là đối mặt rõ ràng có được cao siêu sinh vật cải tạo kỹ thuật trùng tộc. Khả năng còn sống, còn không bằng trực tiếp tử vong. Ba tổ người chơi yên lặng hướng về phía trước bò. Không thể không nói, từ chỗ cao nhìn xuống dưới, cả tòa trùng tổ đô thị lộ ra to lớn hơn mà quỷ dị. Nguyên bản từ xi măng cốt thép chế tạo nhân tạo đô thị, bây giờ bịt kín một tầng cùng loại cỏ xỉ rêu. Địa y màu xanh tím khuẩn trạng vật. Những này khuẩn trạng vật bao trùm tại mặt đường. Cầu nối chính là trí cao lâu sân thượng. Trên vách tường, không ngừng lấy nhỏ bé biên độ ngọ nguậy. Vặn vẹo thành đủ loại khó mà miêu tả đồ án. Phảng phất có được sinh mệnh của mình đồng dạng. Một chút cao lớn công trình kiến trúc tầng cao nhất bên trên. Sinh trưởng uốn lượn bàn cầu ống khói. Tên là bào tử khói tháp ống khói mặt ngoài che kín lỗ thủng. Cùng loại chết héo san hô, cũng có một chút lớn lên giống xúc tu. Cách mỗi mười mấy giây, liền sẽ phun ra nhan sắc pha tạp khác nhau bào tử. Bào tử sẽ theo gió tung bay. Nếu như rơi vào thích hợp khu vực, liền sẽ hấp thu chất dinh dưỡng. Nhanh chóng sinh trưởng, hình thành khuẩn trạng vật. Cũng chính là thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn có thể thu thập, sản xuất sinh vật chất, kết thành trái cây. Là trùng tổ cung cấp nguyên vật liệu. Trùng tổ binh chủng bình thường cần công trùng đem tiêu hóa trong ao rút ra ra nguồn năng lượng vật chất. Tiêm vào đến bọn chúng trong thân thể. Đến là thân thể cung cấp năng lượng. Nhưng là nếu như tất yếu, trùng tổ binh chủng cũng có thể trực tiếp ăn hết thảm vi khuẩn kết xuất trái cây. Chính là đến trực tiếp gặm ăn thảm vi khuẩn. Để duy trì sinh mệnh. Trừ cái đó ra, thảm vi khuẩn còn có thể cải tạo chung quanh thổ nhưỡng, nguồn nước, thành phần không khí, để hoàn cảnh càng vừa tại trùng tổ cơ thể sống đơn vị cùng trùng tổ công trình kiến trúc sinh trường. Đồng thời, thảm vi khuẩn cũng có đi săn năng lực. Một ít động vật, tỉ như hươu, trâu, mã, thỏ, ngoài ý muốn bước vào thảm vi khuẩn khu vực, nhất định phải kịp thời thoát ly. Nếu không liền sẽ bị thảm vi khuẩn xúc tu bắt lấy tứ chi. Bị thảm vi khuẩn bài tiết ra tính ăn mòn dung dịch. Hòa tan tiêu hóa thành dinh dưỡng vật chất. Đến đây cứu viện mấy tên người chơi cũng không biết bào tử khói tháp cùng thảm vi khuẩn tình huống cụ thể. Nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Cùng những cái kia xương mù phát sinh tiếp xúc sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Bọn hắn nghiêm ngặt tuân theo Nina chỉ huy. Cẩn thận vòng qua bào tử khói tháp phạm vi bao phủ. Dần dần tiếp cận thanh hành đăng nói tới. Cho thấy Satomi Ogura sinh mệnh đặc thù. Vị trí, một tòa cao ốc chọc trời. Kỳ quái, đám côn trùng này, làm sao tại chạy loạn khắp nơi. Bùi Ấu Chân treo ở cao ốc chọc trời phía trên mái vòm chỗ. Quan sát phía dưới cảnh tượng. Trong lòng dâng lên một cỗ dấu hiệu không may. Trùng tổ phía ngoài nhất mặt đất động quật trùng, đã tuôn ra lượng lớn công trùng. Bọn chúng dùng răng nhọn cùng ngao chi cắt chém thảm vi khuẩn. Đem thảm vi khuẩn giống nhân công thảm cỏ bình thường. Cuốn lại, hướng thành thị phương hướng co vào. Trong thành thị cùng nhà cao tầng hòa làm một thể trùng tổ nhà máy. Cũng hướng bốn phương tám hướng bóc ra chóc ra. Bị công trùng cắt chém. Phá giải. Sắp đặt tại đào đất xa trùng trên lưng. Nguyên bản đợi tại trùng tổ đô thị. Bảo trì tĩnh trệ năng lực kém hao tổn trạng thái các cấp binh trùng. Thì nhao nhao rời đi vị trí cũ. Phân ra một cỗ. Dọc theo đường hầm hướng về phía trước xuất phát. Rất nhanh liền biến mất ở nơi xa chỗ ngoặt. Cả tòa trùng tổ đô thị đều sống bắt đầu chuyển động. đây là muốn dọn nhà. Nghi ngờ cảm xúc từ trong lòng hiển hiện. Sử dụng quỷ kế chi vụ, người chơi hai mặt nhìn nhau. Khoa tay một chút thủ thế. Cuối cùng vẫn là quyết định tiến hành tập kích. Trùng tổ chủ lực điểm một nửa ra ngoài. Hiện tại liền là cơ hội tốt nhất. 3, 2, 1. Nương theo lấy Bạch Hạo Chính ngón tay thu hồi. Trùng tổ đô thị bên ngoài vang lên tiếng nổ. Hoang dã bên cạnh vách tường băng liệt đổ sụp. Một đầu cực giống ô nhi chất gỗ hình rắn khôi lỗi. Bỗng nhiên chui ra vết nứt. Hơn 40 mét dáng dấp cự hình thân thể. Như xe lưu đồng dạng cày qua hoang nguyên. Tung bay cát bụi cùng vô số công trùng. Các cấp binh trùng cấp tốc làm ra phản ứng. Đạn pháo như mưa rơi. Hướng phía từ cự tử điều khiển chất gỗ hình rắn khôi lỗi. Chút xuống mà đi. Hình rắn khôi lỗi trên lưng lắp đặt nỏ pháo. Pháo máy đồng dạng khai hỏa. Thân rắn vừa đi vừa về vặn vẹo. Đem những cái kia bò lên trên binh trùng quăng bay đi. Trong chốc lát, hoang nguyên cắt bay đá chạy. Bụi mù tràn ngập, hỏa lực, tiếng thú gào chấn thiên. Ngay tại lúc này, treo ở mái vòm trên 8 tên người chơi buông ra bàn tay. Rơi xuống dưới, Bạch Hạo Chính rút ra quang chất trường kiếm. Vũ Y Tâm Trung rút ra trường đao. Hải Phường chủ nện xuống lang nha bổng. Thanh Hành đang triệu hồi ra U Lam Quỷ Hòa. Các người chơi làm ra hành động công kích. Sớm kết thúc quỷ kế chi vụ hiệu quả. Cảm nhận được năng lượng ba động, các cấp binh trùng hướng lên bầu trời nhìn lại. Một chút phi hành đơn vị chấn động cánh. Liều lĩnh chạy nhanh đến. Mặt đất đơn vị cũng sử dụng vũ khí tầm xa. Nhắm chuẩn đã bại lộ người chơi. Phát xạ đạn dược. Nhưng đây là chậm một tia. Các loại kỹ năng đánh trúng tòa kia cao lầu. Xé rách bao trùm tại cao lầu cạnh ngoài thảm vi khuẩn. Lộ ra to lớn khe. Chúng người chơi nối đuôi nhau xông vào khe. Bạch Hạo Chính một kiếm phá mở ngăn tại phía trước huyết nhục màn sân khấu. Hải Phường chủ huy động lang nha bổng. Đập vỡ nhào tới cấp thấp công trùng. 10 giờ phương hướng. Cầm trong tay có thể cho thấy Satomi Ogura vị trí định vị dụng cụ thanh hành đăng. Một ngựa đi đầu. Xông lên phía trước nhất. Trong tay không ngừng vung ra thương lam hỏa diễm. Đốt diệt cản đường binh khí sinh vật. Một đoàn người tại rắc rối phức tạp trùng tổ bên trong xuyên qua đi nhanh. Càng là xâm nhập, liền càng bước đi liên tục khó khăn. Phía trước bầy trùng số lượng càng ngày càng dày đặc. Chất lượng cũng càng ngày càng cao. Từ lúc mới bắt đầu người hầu cấp, dã thú cấp, chuyển biến làm vệ đội cấp. Chính là đến cận vệ cấp. Trùng tổ tốc độ tiến hóa có thể xưng kinh khủng. Tiến vào thất lạc thế giới về sau. Đầu tiên là hấp thu vứt bỏ khoang ngủ đông bên trong thổ dân cư dân hài cốt. Hấp thu hắn gen, lại hấp thu long tương báo biến trên người ảnh long huyết thống. Satomi Ogura bọn người trên thân yêu hóa huyết mạch. Cùng kiến vương dưới trướng ma hóa con kiến. Cứ việc những gen này một lát khó mà bị trùng tổ hoàn mỹ lợi dụng. Không cách nào hoàn toàn phục khác. Nhưng là cũng có thể là trùng tổ cung cấp tiến hóa mạch suy nghĩ. Để não trùng nhóm học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Tại nở trùng tổ sản xuất ra trứng trùng trên thân. Nếm thử đủ loại đặc hóa diễn biến. Nguyên nhân chính là như thế. Bạch Hạo Chính bọn người đối mặt cận vệ cấp binh trùng. Trở nên khó giải quyết, khó quấn lại. Một chút binh trùng phần lưng giáp xác. Dung nhập đại lượng thất lạc thế giới kim loại vật chất. Có thể chính diện ngăn cản pháo máy oanh kích. Đối với năng lượng xung kích, cũng có coi như không tệ phòng ngự hiệu quả. Vô luận là Bạch Hạo Chính quang chất trường kiếm, vẫn là thanh hành đăng quỷ hòa. Đánh vào giáp xác phía trên tổn thương đều muốn giảm một chút. Mắt thấy đám người tốc độ tiến lên nhiều lần giảm bớt. Ẩn ẩn có bị ngăn cách, chia cắt, từng người tự chiến xu thế. Bạch Hạo Chính cắn răng một cái quan. Móc ra một viên tên là khô héo xuyên tim công kích đầu lâu màu lam bánh xích xe hình dạng hoàn mỹ cấp bom đạo cụ. Trùng tổ, chỗ sâu, vẫn như cũ bị cố định tại xác ướp quan tài trạng vật chứa bên trong cư thiên phú. Nháy nháy mắt, phía trước hắn là một mặt thạch cao chất liệu bảng đen. 10 con giống như là thất tinh bọ rùa trùng tổ đơn vị ghé vào trên bảng đen. Không ngừng dùng phần đuôi ngủ đông châm. Tại trên bảng đen viết xuống lít nha lít nhít nhân loại văn tự. Những chữ này bắt nguồn từ cư thiên phú đại não. 10 cái chôn xếp đặt dây thần kinh ống dẫn từ cư thiên phú đầu xuất phát. Liên tiếp đến thất tinh bọ rùa phần lưng. Cư thiên phú trong đầu suy nghĩ sự tình sẽ chuyển biến thành tín hiệu thần kinh. Thông qua đường ống truyền thâu cho thất tinh bọ rùa. Để cái sau tại thạch cao trên bảng đen nhanh chóng viết xuống. Bởi vì đặc sự cục cùng dị học hội cao cấp nhân viên đều làm qua đại não phòng hộ. Bởi vậy một chút cực kỳ trọng yếu tổ chức cơ mật sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cư thiên phú chậm rãi nhớ lại dị học hội bên trong lưu thông cấp thấp nhất luyện khí pháp môn. Tận lực để đại não chạy không. Chỉ dùng mơ mơ hồ hồ tiềm thức. Tự hỏi như thế nào chạy ra nơi này. Cùng nhau bị bắt làm tù binh người chơi khác. Tỉ như Long Tương báo biến. Đều đã chuyển rời đến trùng tổ bên trong những phòng khác. Đoán chừng cũng đang tiếp thụ đồng dạng thẩm vấn. Đám côn trùng này, thật rất kỳ quái. Bọn chúng một ít sinh vật cải tạo kỹ thuật. Tỉ như bào tử khói tháp cùng thảm vi khuẩn. Quả thực có thể xưng sinh vật thiên tai. Nhưng ở rút ra ký ức phương diện, lại vẫn cần nhờ dây thần kinh truyền. Mà không phải trực tiếp hấp thu óc. Rút ra ký ức là được. Trùng tổ tuyệt đại đa số công trùng cùng binh trùng không có bản thân ý thức. Không để ý tới trí hoặc là sợ hãi cảm xúc. Nhưng chúng nó bên trong cao cấp nhất trùng tổ lãnh chúa. Lại có được bản thân, khái niệm, thậm chí sẽ thỏa hiệp, đàm phán, vì lợi ích tối đại hóa mà học tập ngôn ngữ nhân loại. Ầm ầm, ngột ngạt kéo dài tiếng vang. Từ bên ngoài gian phòng vang lên. Ngồi trên ghế đọc thẩm vấn tư liệu trùng tổ lãnh chúa Cerberus. Đứng lên. Cư thiên phú trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏi, thế nào, đồng bạn của ngươi? Cerberus trầm thấp nói, tới cứu các ngươi. Cư thiên phú hơi biến sắc mặt. Trong đầu trong nháy mắt hiển hiện Bạch Hạo Chính đám người khuôn mặt. Ẩn ẩn có chút hối hận. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên rõ ràng trước mắt đầu này trùng tổ lãnh chúa thân thể bên trong ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bạch Hạo Chính bọn người trước đó chưa thấy qua trùng tổ lãnh chúa. Nếu như dùng tiêu diệt vệ đội cấp binh trùng kinh nghiệm đi đối phó Cerberus, rất có thể sẽ gặp bất hạnh. Chúng ta nói xong, Cư Thiên Phú trầm giọng vội la lên. Chỉ cần ta nói ra tình báo, ngươi liền thả chúng ta rời đi. Cerberus lạnh lùng nhìn hắn một cái. Khàn khàn nói, là thả các ngươi rời đi, nhưng là... Những người này, cũng không tại lúc ấy ước định phạm vi bên trong. Dứt lời, trùng tổ lãnh chúa liền di chuyển bước chân. Hướng gian phòng cửa chính chỗ đi đến. Ầm ầm, tiếng vang lần nữa truyền đến. Cả tòa gian phòng lung lay sắp đổ. Cư thiên phú hít sâu một hơi. Khởi động khắc ở sau gáy dưới làn da mới thần minh ấn ký. Huyền minh thần lực xâm tiết ra. Trói buộc cư thiên phú xác ướp quan tài trong nháy mắt đông kết thành khối băng. Hàn khí lấy mắt trần có thể thấy ba động. Hướng về chung quanh khuếch tán. Những nơi đi qua, mặt đất, vách tường, trần nhà đều kết băng. To như vậy gian phòng nhiệt độ chợt hạ. Quen thuộc cảm giác mạnh mẽ. Một lần nữa trở về tự thân. Cư thiên phú nghiêng miệng. Hướng phía Cerberus bỗng nhiên phun ra một ngụm sen lẫn băng tinh hàn khí. Cerberus thân thể bên trong tuôn ra linh năng ba động, thi triển tâm linh sáng tạo hệ cấp một dị năng, sáng tạo ra một khối hình chữ nhật tinh chất vật thể. Chụp về phía trước, mượn tinh chất vật thể ngắn ngủi ngăn cản hàn khí khoảng cách. Thân hình nhanh lùi lại, thối lui đến hàn khí sát thương phạm vi bên ngoài. Kỳ quái là, trùng tổ lãnh chúa cũng không có làm ra tiến một bước công kích cử động. Mà là đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú cư thiên phú. Cư thiên phú trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Hắn hao phí thần lực, ở chung quanh nhấc lên hàn phong. Xé nát xác ướp quan tài, cùng quan tài đỉnh đầu kết nối lấy ống dẫn. Tránh thoát trói buộc, sau đó, hắn liền ném xuống đất. Quẳng cái từ này, chuẩn xác vô cùng. Ngửa mặt hướng lên trời cư thiên phú nhìn lại thân thể. nhìn thấy cũng không phải là thân thể tứ chi, mà là một đống biến dị vặn vẹo, rắc rối phức tạp cơ thể sống khí quan, trái tim, đường hô hấp, phổi, mạch máu, những này từ trùng tổ sản xuất ra khí quan, nguyên bản cố định tại xác ướp quan tài nội bộ, thông qua ống dẫn hấp thu dinh dưỡng, duy trì lấy cư thiên phú sinh mệnh. Giờ phút này, theo cư thiên phú tránh thoát xác ướp quan tài, tất cả sền sệt, trắng nõn nà nội tạng khí quan cũng cùng nhau ngã xuống. Nện ở đông kết thành băng gian phòng trên mặt đất. Không có, ta thân thể, tứ chi của ta, bị trùng tổ tước đoạt xúc giác cùng cảm giác đau cư thiên phú. Cảnh tượng trước mắt cấp tốc đen kịt xuống dưới. Đã là bởi vì sợ hãi, phẫn nộ, tuyệt vọng, cũng là bởi vì nội tạng suy vong, cung cấp máu không đủ. Đạp, đạp, đạp, Cerberus bước nhanh đi tới, dẫm nát ven đường băng tinh mặt đất, đem cư thiên phú nhặt lên, phá lệ thành thạo từ trên trần nhà, lấy xuống vài gốc ống dẫn, cắm vào cư thiên phú đầu đẩy ra tốt lắm lỗ khảm ở trong. Lôi cuốn lấy dưỡng khí huyết dịch lần nữa lưu thông, chỉ còn đầu lâu cư thiên phú, sống tiếp được, đại lượng công trùng bò vào gian phòng, lấy đi vỡ vụn quan tài mảnh vỡ, thanh lý mất huyền minh thần lực lưu lại thật dày tầng băng. Cũng chuyển vào đến một đài đồng dạng tạo hình duy sinh trang bị, đem cư thiên phú lần nữa sắp đặt trở về. Nhân loại tế bào não nếu như thời gian dài khuyết thiếu nội nguyên dưỡng, sẽ đối với đại não tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Cerberus trầm thấp nói, ta có thể đem ngươi vừa rồi vượt ngục hành vi, coi là một lần không rõ ràng tự thân định vị mù quáng mạo phạm. Tha thứ cho ngươi sai lầm, nhưng sai lầm chỉ có một lần. Cerberus nhìn xem ý thức dần dần thanh tỉnh cư thiên phú, khàn khàn nói, giữa chúng ta hiệp ước vẫn hữu hiệu, tại ta mang về ngươi mới đồng bạn trước đó, hy vọng ngươi có thể viết xuống nhiều thứ hơn. Dứt lời, Cerberus liền sải bước rời phòng, cùng cái khác đồng dạng từ trong phòng đi ra trùng tổ các lãnh chúa liếc nhau, cùng nhau hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng đi đến, tìm kiếm những xâm lấn giả kia. Chỉ có những này trùng tổ lãnh chúa biết, là sở trường sinh vật cải tạo kỹ thuật trùng tổ não trùng, surfing. Thiết kế cũng làm ra đem người chơi bóc ra tứ chi, chỉ còn đầu lâu. Dùng trên trần nhà rủ xuống ống dẫn duy trì sinh mệnh phức tạp kỹ thuật. Hạng kỹ thuật này linh cảm, tựa hồ là bắt nguồn từ một bộ tên là Hồ Lô Huynh Đệ nhân loại phim hoạt hình. Tại lúc ấy còn chiếm được thánh nữ đại nhân khích lệ cùng tán thưởng. Được trao tặng giới thứ nhất trùng tổ chén tại yêu phát minh thưởng lớn thi đấu, ngân thưởng. Khiến cái khác não trùng nhóm cực kỳ hâm mộ không thôi. Cách chương.